Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 681, chương 683, Đại Chu muốn xong. Các ngươi gây chuyện lớn rồi nhi. Lưu Du sự phân tích này đế vừa ra, con mẹ nó, những thiên tài này lập tức nổ. Nghe ai a? Tử Nguyệt Tinh thoạt nhìn cũng là phi thường cám dỗ. Hiểu cũng chứng, cái này tìm đường chết anh em nói thật giống như cũng hoàn toàn không có tâm bệnh a. Mặc dù Lưu Du không rõ ràng Đại Chu làm như vậy nguyên nhân là cái gì, thế nhưng là nhất cử chôn giết nhiều như vậy thiên tài, thật sự không sợ người trong thiên hạ trả thù. Có thể tốt nói không khoa trương, đêm nay các vị đang ngồi thiên tài, không có một cái nào là thân phận đơn giản. Tăng thêm tối nay triều hội chính là đối với người trong thiên hạ công khai. Đại Chu chơi như vậy, quả thực là muốn đùa chơi chết miệng của mình bia a. Bất chấp hậu quả, động cơ, Đại Chu muốn nhiều như vậy thiên tài chôn cùng. Động cơ của bọn hắn nhất định phi thường khủng bố. Thân Vương sắc mặt triệt để lạnh xuống. Hắn lập tức phân cao thấp, quyết đoán vung tay lên, quay người liền đi. Ông, cái này bát phương tứ tượng sát trận vận chuyển, lần này coi như thật đem thiên hạ đắc tội hầu như không còn. Không thể không bội phục a, rốt cuộc là cái gì dũng khí để cho Đại Chu như vậy dầm dĩ quyết. Làm cái kia một trận ngôi sao chi sáng lên thời điểm, hết thảy mọi người thành công tức giận rồi. Đại Chu, nếu là chúng ta hôm nay bất tử, Đại Chu ngày sau liền tiếp nhận kinh khủng trả thù a. Đây là đám người cùng kêu lên hò hét, thanh thế hết sức cuồn cuộn. Thấy được chưa? Đây chính là một năm qua này chiến dịch nước chiến thắng. Sớm nghe nói tại thường ngày trong chinh chiến, Đại Chu liền nhiều lần kiếm tiện nghi, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mặc dù cái tin đồn này bị ép xuống, nhưng đây là sự thật không thể chối cãi. Đại Chu đã là một cái danh tiếng cực nát lại thất bại quốc gia. Lưu Du nhân cơ hội này lôi kéo nhân tâm, chỉ thấy hắn một bước bước ra ngoài, lập tức cái kia bán thần khí thế liền vọt lên, như một đầu kim long thức tỉnh. Vậy chờ siêu nhiên khí thế làm cho bên trong đại trận này thiên tài đều rung động. Bọn họ ai cũng không nghĩ đến cái này tìm đường chết thiếu niên, trên thực tế đều mạnh hơn bọn họ bên trên mấy cái bậc thang. Nếu như các vị nguyện ý theo ta xông lên, vậy liền cầm lấy các ngươi đại đao, giơ lên, để cho ta nhìn thấy sát khí chùa các ngươi. Đêm nay ta liền chặt cái kia chó thân vương. Lưu Du thân hình treo trên bầu trời, lúc này đám người còn có thể cự tuyệt cái này vị bức vương sao? Hiển nhiên không thể. Thực lực này to lớn cách xa, hoàn toàn chính là một cái trên trời một cái trên mặt đất tốt a. Chúng ta nguyện ý chơi hắn qua mẹ. Có người giơ lên một cái búa, đám người tức giận rồi. Cái này Đại Chu sau ngày hôm nay, liền chờ người trong thiên hạ này hợp nhau tấn công a. Không biết các hạ là người nào, chúng ta nguyện ý đem quyền lãnh đạo nhường cho ngài. Có người hướng phía trước chắp tay, ngước đầu nhìn lên lấy trên bầu trời Lưu Du. Về phần đứng ở tám cái phương vị bên trên mấy vị kia nguyên phủ cảnh cường giả đã bắt đầu tích đi. Tiểu, con mẹ nó, trong này cự nhân có bán thần. Bọn họ cái mạng già này sống lâu như vậy vẫn là nguyên phủ cảnh. Cho hết sống đến thân chó đi. Lưu Du đối với những người này ánh mắt nóng bỏng, có chút thở dài, xem ra là không giấu được. Hắn xoay người một cái, chính là khôi phục tấm kia thiếu niên bộ dáng, ngũ quan xinh xắn bên trong thấm vào một cỗ anh tuấn tiêu sái. Đây mới là hắn vốn là khuôn mặt. Yêu tộc công chúa chấn kinh rồi, nàng còn muốn không đến nhân tộc nam nhân như vậy giỏi thay đổi. Bất quá cái này nhìn mới giống như là Lưu Du chân diện mục a. Thật trẻ tuổi, tại hạ, bức phủ Lưu Du. Lưu Du mở miệng, cái kia thanh âm trải qua linh lực gia trì, tại vùng thế giới này truyền đi cực kỳ bỏ, cơ hồ toàn bộ đế đô đều nghe được. Lại ngoại giới người người chợt nghe cái thanh âm này, toàn bộ đều yên tĩnh lại. Quán trà bên trên uống trà những cái kia anh em, giờ phút này nhất định đến lời này, toàn bộ cửa mắt sững người, một bộ không biết nguyên do mộng bức bộ dáng. Đùa giỡn a, bức phủ Lưu Du, con hàng này xác định không phải tại cọ nhiệt độ sao? Một năm trước trận kia Thanh Liên Hồ biến cố hắn tại sao không có chết? Cường đại, quá mẹ nó cường đại rồi. Không tuyển chọn tại một năm này chinh chiến ở giữa xuất đảo. Hết lần này tới lần khác lựa chọn lúc này. Hơn nữa có vẻ như còn vừa lúc chỗ tốt. Câu nói này vừa ra, ngày mai người khắp thiên hạ liền biết tất cả bức phủ Lưu Du cường thế trở về. Tại nhiều như vậy, kinh bạo tin tức phía dưới. Cái này vị bức phủ tài tử sống sờ sờ địa giết ra một con đường máu. Tiếp tục chiếm lấy mọi người ta thường trong miệng mới nhất chủ đề. Bịch, những thiên tài này cho hết quý. Nguyên lai là cái này hố hàng. Khó trách vừa rồi ai mặt mũi cũng không cho. Nguyên lai là bức phủ Lưu Du. Cũng chỉ có hóa thành hắn tôn đại thần này. Cơ bản không ai dám đắc tội a. Mới vừa trở lại trong phòng thân vương nghe nói như thế. Ngay sau đó là cúc hoa ngứa. Mà mẹ nó, con hàng này lúc nào chạy cái này trong hoàng thành? Không phải đã chết rồi sao? Có thể ở thiên thủ tù ma cái kia sau cái quái thủ dưới sống tiếp được. Người thế nào cũng không cùng mặt trời tiếp tục vai sóng vai đâu. Kết thúc, trước mắt bức phủ không thể nhất gây a. Ta không thể hố hắn. Ngày đó băng tộc chi nhánh bị san bằng một chuyện. Tràng diện kia quá nguy nga. Nghe nói trực tiếp để cho bức phủ quái thú đại quân sinh sinh san bằng thành đất bằng. Nếu như đắc tội cái này vị ôn thần, cái kia chính là đại chu ách nạn a. Không được, nhanh đi đàm phán. Vừa mới tiến gian phòng cái mông đều không ngồi xuống. Cả người liền vô cùng lo lắng lại hướng triều hội phương hướng chay như điên. Nguyên lai là Lưu đạo hữu. Ha ha, có Lưu đạo hữu tại, chúng ta không hoảng hốt. Sớm nghe nói cùng Lưu Du lăn lộn năm đó cái kia mấy người, bây giờ từng cái đều mạnh quá phận. Tại một năm này trong chiến dịch, trong đó có một cái tiểu mập mạp, sống sờ sờ đem ma tộc ma lang nướng ăn. Còn có một người chính là nắm lấy một cái chiến kích, sống sờ sờ đâm nát yêu tộc một tòa núi sát. Kinh khủng đến mức không được. Ha ha ha, nguyên lai là ngươi tiểu tử này. Bỗng nhiên, vị kia nắm lấy búa đại yêu cười to âm thanh, chính là cái kia câu chinh phục đem Lưu Du cho nghẹn đi ra. Bất quá hắn dung mạo kia lần nữa một bên, vậy mà huyễn hóa thành một người khác, trên đầu mọc ra một đôi phi thường nổi bật sừng thú. Cái kia thân hỏa diễm sắc trường bào theo chiều gió phất phới. Một thân khí thế so với trước đó càng thêm cuồng bạo không ít. Long khiếu, lại là ngươi. Lưu Du khẽ giật mình, nhìn xem cái này vị lần nữa biến thân đại yêu. Nguyên lai là đạo hữu a, trách không được hội tung ra chinh phục hai chữ này. Đi tiểu tính, lão phu còn buồn bực. Ai mẹ nó như vậy tao khí. Trong thiên hạ này ngoại trừ ngươi, thật đúng là tìm không thấy người thứ hai. Lưu Du mặt đen, người xác định đây là khen nữa ba ba. Long khiếu vỗ vỗ Lưu Du vai bên cạnh, sau đó nhìn mắt cái này vọt lên đến tứ tượng sát trận. Tuy nói cầm trận người chỉ có 8, 9 cái, nhưng một phương này cách cục có thể mượn thiên địa vận thế. Nếu như bán thần có chút không chú ý, cũng sẽ bị chém giết. Hai ta liên thủ, cái này sát trận ngăn không được. Lưu Du đang có ý này, thế là hắn trang bức nhìn phía dưới đám người. Các vị mời nhường một chút, chờ một lúc chấn động so sánh lớn. Một tôn bán thần cùng một tôn hóa thần hợp kích làm không phá. Cái sát trận này, cái kia chính là làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng là cái kia 8, 9 cái cầm trận lão gia hỏa muốn chạy. Mẹ nó, trong này thế nhưng là có 21 tên gia hỏa khủng bố. cái này còn làm sao hố? Hoàn toàn chính là tại chỗ lồng gỗ khốn dã thú a. Làm được hả? Cái này sóng tuyệt bích là thua thiệt. Oanh, Lưu Du xuất thủ trước, một quyền nổ sụp không gian. Sau đó kinh khủng kia lực đạo nện ở ngôi sao kia lồng ánh sáng bên trên. Nổ âm thanh âm vang vọng chân trời. Phốp, nhất thời bên trong, cái kia cầm trận người toàn bộ đều bị buộc ra một ngụm máu tươi. Mẹ nó, bán thần cứ như vậy cương. Cái kia hóa thần ra sân đâu? Vậy chẳng phải là muốn bọn họ quốc hoa bạo mãn sơn? Đại Chu, đêm nay muốn hoàn. Có hai cái này tôn thần tại, Đại Chu hoàn toàn chính là đào hố đem mình hố rơi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.